Chương 32, Hàng Long trưởng ra kinh thiên hạ. Dựa vào giờ khắc này, liền ngay cả Sở Nguyên không thừa nhận cũng không được, này phái Tung Sơn, không người nào sỉ quy vô sỉ, lại mỗi một cái đều là ngoan nhân a đối người một nhà xuống tay, cũng không chắt một chút ánh mắt, xem ra lão tử ở nhân vật phản diện, trên đường, vẫn là có rất nhiều đối thủ a phái Tung Sơn thập tam thái bảo đứng đầu, thắp thắp tay Đinh Miễn, quả nhiên là tâm tính kiên nhẫn hạng người. Chỉ thấy hắn mặt không chút thay đổi, chậm rãi đem trường kiếm theo phi bân, ngực rút ra, nhìn chung quanh bốn phía mọi người, lấy cực kỳ bi thống, thanh âm nói, Đinh Mộ thẹn với các vị sư huynh, như vậy lớn lên thời gian, nhưng lại vẫn không có nhận thấy được, phí bân sớm cùng ma giáo cấu kết, âm thầm dục đối ta Ngũ Nhạc kiếm phái bất lợi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Sở Nguyên, cũng may vị này võ đang phái, tiểu huynh đệ nhìn rõ mọi việc, thay ta phái Tung Sơn bắt được này lớn nhất, phản đồ. Ta phái Tung Sơn cao thấp, đồng cảm đại đức lời còn chưa dứt. Hắn nhưng lại tuyệt không để ý nhất phái trưởng lão, thân phận, hướng tới Sở Nguyên liền thật sâu vái chào chính là loan hạ thắt lưng, kia trong nháy mắt, hắn, trong mắt, rõ ràng lóe ra áp lực không được, hoán độc cùng sát ý nhưng không thể phủ nhận chính là, Đinh Miễn chi phí bân, thánh mạng, cùng với ngắn ngủn, nói mấy câu, liền đem phái Tung Sơn, hình tượng, vạn hồi rồi một ít này hết thảy đều là phí bân tư dưới làm, ta Đinh Miễn, cùng tả minh chủ, đối này không chút nào cảm kích. Chính là có thất cha chi quá a Sở Nguyên rõ ràng, thấy, ở đây không ít người, chính là định giật sư thái cùng thiên môn lô mũi châu ở bên trong, trong mắt, khó chịu cùng cam thủ, nhưng lại không hiểu, tiêu giảm không ít. Dựa vào lao tử giết ngươi sư đệ, ngươi còn đối lao tử đi như thế đại lễ, thực đương lão tử là ngốc hai a trở về tu luyện mấy trăm năm trở ra mất mặt xấu hổ đi luận mánh khóe bị người, lao tử chính là chuyên nghiệp, chư vị sư huynh Đinh Miễn đứng dậy lúc sau, trên mặt. Bi thống ý càng sâu, khỏe mắt thậm chí thấp vài giọt nước mắt, thanh âm đều nghẹn ngào lên, Đinh Mộ trở về lúc sau, chắc chắn đem nơi đây sự tình, sự vô toàn diện, hội báo cấp tả minh chủ, chắc chắn cấp chư vị một cái vừa lòng. Công đạo con thỉnh chư vị niệm ở phí bân sư đệ đã chết, làm cho Đinh Mộ đưa hắn, thi thể, mang về Tung Sơn an táng. Đinh Mộ cập phái Tung Sơn cao thấp, vô cùng cảm kích nói tới đây, hắn lại hướng tới Nhạc Bất Quần đám người, thật sâu. Loan hạ thắt lưng. Định giật sư thái rốt cuộc là đệ tử cửa Phật, nhịn không được thật sâu thở dài nói, Bần Nhi tin tưởng Đình sư huynh, cũng tin tưởng tả minh chủ không phải như thế đê tiện người vô sỉ, nếu phí bân đã chết, lúc này như vậy từ bỏ đi thiên môn lô mùi châu cũng thở dài một hơi, phí bân, thi thể, Đình sư huynh liền mang về đi liền ngay cả Nhạc Bất Quần cũng thần tình chính khí nói, Nhạc Mỗ chỉ hy vọng Đình sư huynh, quay về Tùng Sơn lúc sau, rất khuyên bảo tả minh chủ. Chớ để bị ma giáo gian nhân lợi dụng, ta Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí ngay cả chi, hay là nên đương không hề khúc mắc mới là a. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người đều bị đồng ý, gật gật đầu. Liền ngay cả Nhạc phu nhân Ninh Trung Tắc cũng không ngại, thở dài một hơi, nhưng không có phản bác Nhạc Bất Quần cách nói. Này mấy người một hỏi một đáp, nghe Sở Nguyên sửng sốt, cơ hồ nhịn không được muốn mắng nương. Cách lao tử, Nhạc Bất Quần là cái ngụy quân tử. Trong lòng khẳng định không phải nghĩ như vậy, nhưng ở mặt ngoài lại phải duy trì quân tử phong độ. Này lao tử có thể lý giải chính là định giật, thiên môn lô mũi châu này giúp danh môn chính phái, trưởng môn, năng có thể nào đều là đầu góc tú đầu lao tử tân tân khổ khổ cấp phái Tung Sơn đeo mũ mao tử. Các ngươi cái này như vậy cấp tháo xuống đi năng có thể nào các ngươi còn muốn ngày sau liên hợp lại, đi đối phó lao tử, Đông Phương tỷ tỷ thật sự là buồn cười. Đang ở lúc này. Đột nhiên một tiếng lược hiện thê lương, cùng thiếu tiếng động, không hề dự triệu, vang lên, ha ha ha ha chư vị trưởng môn hôm nay gây nên, thật sự là làm cho ta Lưu Mỗ mở rộng ra nhãn giới. Dĩ nhiên là ôm bà gia tử, Lưu Chính Phong, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trên mặt tràn đầy bi thương vẻ, phía trước phí bân nói Lưu Mỗ cấu kết ma giáo là lúc, dục muốn giết ta cả nhà, chư vị trưởng môn không có một cái đứng ra vì Lưu Mỗ nói chuyện mà hiện giờ, này phái Tung Sơn. Rõ ràng là cấu kết ma giáo, các ngươi lại bởi vì này họ Đinh, nói mấy câu, để lại hổ về núi xem khắp nơi chư vị trưởng môn, trong mắt, cái gì chính tà chi phân, công đạo chính nghĩa, căn bản là so ra kém cường đại, thực lực Lưu Mộ hôm nay, xem như lĩnh giáo trên thực tế, hắn biết Khúc Dương là vì cứu hắn, mới nói xấu phái Tung Sơn cùng ma giáo cấu kết nhưng giờ này khắc này, mắt thấy Đinh Miễn thân thủ giết chính mình sư phụ đệ, lại có thể dễ dàng, bị tha thứ. mặc hắn một lòng gửi gắm tình cảm. Âm luật, đối chính đạo cùng ma giáo trong lúc đó, đấu tranh đã muốn hoàn toàn không nghĩ quản, cũng nhịn không được cảm thấy một tia thất vọng đau khổ. Nói đến để, bất quá chính là bởi vì phái Tung Sơn thực lực hùng hậu, Nhạc Bất Quần đám người không dám đắc tội thôi hắn, này phiên nói vừa nói ra, các đại môn phái nhất thời có không ít người túi lầu lô, nhất là phái Hoa Sơn Ninh Trung Tác, trong mắt Lặng Yên hiện lên một tia áy náy. Định Giật Sư Thái cùng Thiên Môn Lỗ Mũi Châu cũng có chút hổ thẹn, chỉ có Nhạc Bất Quần chút sắc mặt không thay đổi, há mồm sẽ giải thích, lại bị Lưu Chính Phong không chút khách khí, đánh gậy. Các ngươi, sở tác sở vi, ở Lưu Mộ xem ra, còn chưa kịp võ đang phái sở tiểu huynh đệ, một phần vạn có lẽ là chịu, kích thích có điểm đại, Lưu Chính Phong có vẻ có chút điên cuồng, như thế xem ra, Lưu Mộ rời khỏi giang hồ, quyết định, quả nhiên là sáng suốt vô cùng theo hôm nay khởi. Lưu Mộ cùng Khúc Đại Ca ẩn cư Hắc Mộc Nhai, chư vị trưởng môn nếu là cho rằng Lưu Mộ quy thuận Nhật Nguyệt Thần Giáo, kia liền coi như như thế đi, lời vừa nói ra, Khúc Dương lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, mà Nhạc Bất Quần đám người lại sắc mặt đại biến. Việc này nếu là truyền ra đi, trên giang hồ tuyệt đối sẽ nói, khiến cho bọn hắn đem Lưu Chính Phong bê thượng Hắc Mộc Nhai, về sau Ngũ Nhạc kiếm phái, thanh danh, còn kém không nhiều lắm bị hủy. Lưu sư huynh không thể đinh miễn đồng dạng kinh hãi, hắn vội vàng bước nhanh hướng Lưu Chính Phong đi đến, trên mặt tràn đầy lo lắng vẻ, tựa hồ muốn phóng thấp tư thái khuyên bảo. Lúc này, trong tay hắn còn cầm phí bân, thi thể, mọi người cũng không có để ý, nhưng mà, ngay tại đi ngang qua Sở Nguyên bên người là lúc, đinh miễn, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia sát khí, ngay sau đó, hắn thế nhưng cầm trong tay phí bân, thi thể quán chú chân khí, bay thẳng đến Sở Nguyên ném tới, mà cùng lúc đó, hắn, tay kia thì hóa làm trưởng, nhưng lại hướng tới Luyện Nghe Thưởng, ngực, cùng chụp mà đi, ngươi giết ta sư đệ, ta giết ngươi nữ nhân chịu chết đi, đột nhiên xuất hiện, một màn. Cơ hồ sợ ngây người mọi người, không ai có thể nghĩ đến, này đinh miễn nhưng lại như thế phát rồ, hắn phía trước sở làm, hết thảy, rõ ràng chính là làm cho mọi người thả lòng cảnh giác, sẽ chờ lúc này, đánh lén Sở Nguyên rồi đột nhiên vào lúc này, một tiếng cuồng mánh bá đạo, giống giận. Đem mọi người thật sự cả người run rẩy dữ dội, ngươi muốn chết, điện quang hỏa thạch gian, chỉ thấy một đạo trong suốt chân khí rồi đột nhiên trống rông xuất hiện, nhưng lại ở trong nháy mắt biến thành hình rồng. Cự trưởng, mang theo mọi người thấy những điều chưa hề thấy, cương mãnh cự lực, không lưu tình chút nào, vô vào phí bân, thi thể thượng. Phanh, một tiếng, phí bân, thi thể nháy mắt nổ thành dập nát, đầy trời huyết nhục bay tứ tung, mà kia nói chân khí chi lòng. Nhưng lại chút không có yếu bớt, mà là thế như trẻ tre, khắc ở đinh miệng đánh lén, cái tay kia trưởng phía trên. Phanh thân thể hắn, nháy mắt thất linh bắt lạc, tiên khởi đầy trời máu tươi. Nay trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có Khúc Dương bất khả tư nghị cực kỳ, thì thào tự nói, rõ ràng, truyền vào mọi người, trong thai. Hàng Long thập bát trưởng.